có cái màu đỏ, cái màu tím, cái màu xanh lục, cái màu xanh lam. Kỳ quái nhất chính là toàn bộ bán vị diện đều phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, nhưng lại không có sự tồn tại của mặt trời. Trong không trung của bán vị diện này cũng không rảnh rỗi, phải có đến mấy trăm chiếc chiến hạm nhảy qua vị diện rời xa tinh cầu lơ lửng trong hư không. Số lượng hơn 1.000 chiếc, tuy nói có nhiều hơn gấp bội cũng không có khả năng tạo thành tổn thương với Trịnh Xá, nhưng số lượng hạm đội khổng lồ như vậy vẫn khiến Trịnh Xá có chút cảm thán. Xem ra Sở Hạo chọc phải không ít kẻ địch, dứt khoát giải quyết toàn bộ là được. Trong khi Trịnh Xá nói chuyện, hắn lại dự định sử dụng tiềm long biến, trực tiếp phóng to địa đồ pháo để thanh tràng. Lúc này, hắn đã đánh nổ ít nhất trên 100 chiếc chiến hạm vị diện. Khi hắn thay đổi trạng thái dần dần biến thành tiềm long, bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng trong không trung khiến lông tóc của hắn đều dựng đứng lên. Trịnh Xá, tới gặp ta. Ta ở trong pháo đài chủ. Đây là giọng nói của Sở Hiên. Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi đừng giả làm Sở Hiên để dọa người khác. Người dọa người như vậy sẽ hù chết người ta luôn đó. Trịnh Xá lập tức giống lớn, âm thanh cũng tràn ngập toàn bộ không trung bên trong bán vị diện. Trí tuệ phàm nhân, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy sao? Ta là Sở Hiên, ta ở trong pháo đài chủ lớn nhất. Ta cho ngươi 2 phút. Giọng nói của Sở Hiên lại vang lên. Lông tóc của Trịnh Xá quả thực dựng đứng lên. Hắn lấm lét nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy ở trung tâm của vô số chiến hạm vị diện có tồn tại một quả cầu cực lớn. Đây chắc hẳn chính là pháo đài chủ. Giọng nói vừa rồi thật sự rất giống giọng nói của Sở Hiên, nhưng Sở Hiên đã chết, như vậy giọng nói này chắc hẳn chính là thân thể phục chế của Sở Hiên. 2 phút, ngươi muốn làm gì? Thân thể phục chế Sở Hiên, nếu ngươi dám thương tổn tới Sở Hạo rồi hủy diệt vị diện này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Xá định thần lại, người ta thường nói tài cao gan lớn, hắn lập tức không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trong lúc ánh sáng lóe lên, hắn liền trực tiếp vượt qua không gian trong bán vị diện, xuất hiện trước pháo đài chủ. Ban đầu hắn có dự định trực tiếp đánh một quyền xuyên qua pháo đài chủ, nhìn xem thân thể phục chế Sở Hiên rốt cuộc dựa vào cái gì, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ, vậy nên hắn tìm một nơi để thâm nhập vào trong chiến hạm vị diện, sau đó dựa theo linh giác đi vào phía trong. Tất cả đều không quá thời gian 2 phút, hắn đã đi đến nơi sâu nhất trong pháo đài chủ. Đương nhiên, hộ vệ trên đường đều bị hắn bỏ qua. Cái gọi là hệ thống phòng ngự nòng cốt cũng gần giống như giấy. Sau đó, hắn nhìn thấy một người đang ở trong dịch thể điều chỉnh, trong toàn thân trần truồng, trên gương mặt có phần lạnh lùng, tay cầm tờ báo, khuôn mặt đơ giống như bài tú lơ khơ. Mỹ nữ, Trịnh Xá. Mỹ nữ này thông qua lớp kính của khoang thuyền nhìn thấy Trịnh Xá. Khi mở miệng quả nhiên chính là phát ra giọng nói của Sở Hiên. Giờ phút này, trong lòng Trịnh Xá lại cảm thấy sợ hãi. Chuyện này dường như quá quỷ dị, vậy nên hắn không hề nghĩ ngợi liền hỏi. Sở Hiên, ngươi đi Thái Lan sao? Đần độn. Biểu tình của mỹ nữ thân thể phục chế Sở Hiên không có bất kỳ biến hóa gì. Trên tay chỉ cầm một tờ báo. Rất quỷ dị, ở chất lỏng trong khoang thuyền, tờ báo này vẫn không bị hóa thành bột giấy. Cứ như vậy bị thân thể phục chế Sở Hiên cầm trên tay. Thân thể phục chế Sở Hiên cũng không nhiều lời, lại trực tiếp nói, Trịnh Xá, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Ta làm sao biết được ngươi muốn làm gì? Nói đi, ngươi tới bán vị diện này bằng cách nào? Những quân đội kia đều là người của ngươi sao? Còn nữa, ngươi làm sao sống sót được sau trận đánh cuối cùng? Còn nữa, ngươi bây giờ rốt cuộc là người hay quỷ? Là nam hay nữ? Đúng rồi, trận đánh cuối cùng đã qua như thế nào? Giúp ta một chút, được không? Trịnh Xá lập tức tuôn ra một đống câu hỏi. Thân thể phục chế Sở Hiên lại nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Xá. Sau mấy giây mới nói, nếu ngươi không biết kế hoạch của ta, vậy thì tốt rồi. Gặp lại sau, nhân tiện, ngươi nhất định phải sống. Hả? Ngươi có ý gì? Trịnh Xá còn chưa dứt lời, tờ báo trên tay thân thể phục chế Sở Hiên đột nhiên phát ra ánh sáng. Trịnh Xá theo bản năng đồng thời vận chuyển chân nguyên lực và ma lực, đang định sử dụng lực lượng hồng hoang, nhưng hắn lại phát hiện ra tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên vặn vẹo. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, thân thể phục chế Sở Hiên làm xong tất cả những điều này, từng mảnh tờ báo trên tay hắn cũng vỡ ra, chỉ còn lại một ít ánh sáng bất diệt lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, từng tấc thân thể của thân thể phục chế Sở Hiên cũng bắn ra tung tóe, cũng chỉ có một điểm sáng bất diệt nhỏ như hạt cát được ánh sáng bảo vệ, nhưng sau khi tờ báo biến mất, nó cũng biến mất luôn. Mắt thấy ánh sáng bất diệt này sắp biến mất, trong lúc bất chợt, toàn bộ bán vị diện giống như chất lỏng bị chấn động vặn vẹo. Tiếp theo, một bàn tay từ trong hư không vươn ra lập tức trực tiếp cầm lấy điểm ánh sáng này. Một người thanh niên mặc quần áo thường, ôm hờ một mỹ nữ cung trang từ trong không trung chậm rãi bước đến. Bán vị diện dựa vào thời không hỗn loạn bên ngoài. Có tâm cơ, chỉ có thời không hỗn loạn mới có thể nhiễu loạn được ánh mắt của ta. Bán vị diện như vậy diệt hay không diệt cũng không khác gì nhau. Có tâm cơ, dự tính hay lắm. Người thanh niên nhìn điểm sáng trên tay, sát ý trên mặt hắn không ngừng tuôn ra. Nhiều lần hắn cũng dự định khép bàn tay lại, nhưng dường như lại kiêng kỵ điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới thở dài, thả tia sáng trong bàn tay ra. Tia sáng này lập tức dẫn theo điểm sáng lúc đó biến mất. Sau khi nữ tử mặc cung trang đứng vững lập tức đưa bàn tay gầy yếu đẩy không trung. Một lát sau, nữ tử mặc cung trang lắc đầu, khổ sở nói, không được. Hắn đã bị phong thần bảng đưa vào trong thời không hỗn loạn. Trừ khi ta tự mình tiến vào, nếu không sẽ không có khả năng kéo hắn về. Ca ca, ta sẽ lại tiến vào trong kéo hắn trở về. Người thanh niên lại lập tức lắc đầu nói, không được. Muội tiến vào trong đó cũng không an toàn. Trước đây lúc ta phong ấn vạn tộc, chỉ có thời không hỗn loạn là cấm kỵ, chủng tộc phong ấn ở trong đó nguy hiểm lớn nhất. Trong đó có 6 tộc trong số 10 tộc hồng hoang trước đây. Đây không phải là chuyện muội có thể giải quyết được. Hơn nữa, hậu thổ sắp thức tỉnh, quan hệ giữa muội và nàng là thân thiết nhất. Muội phải giúp nàng trở về tháp hải đăng sau khi thức tỉnh, muội không thể rời đi. Nữ tử mặc cung trang cười cay đắng, trong lòng lại nghĩ, có lẽ người thật sự có thể khiến tinh thần của hậu thổ trở về tháp hải đăng căn bản không phải là nàng, phải là hắn mới đúng. Nhưng chính hắn lại không biết hoặc biết nhưng giả vờ như không biết. Người thanh niên đi qua đi lại ở trong trung tâm pháo đài chủ, cuối cùng cắn răng nói, ta sẽ tự đi tìm hắn về. Không thể thiếu được hắn, đây là lời hứa của ta với toàn bộ nhân tộc, đáp ứng toàn thế giới, đáp ứng toàn bộ vũ trụ đa nguyên. Lúc trước nhận lời nhưng bây giờ lại không giữ được người. Nhưng chuyến đi này, lâu thì 100 năm, ngắn thì 10 năm, chưa chắc ta mới có thể trở về. Số mệnh của nhân tộc lại cần được trấn áp, cho nên, đầu ngón tay của người thanh niên khẽ động, một cái đỉnh lớn lập tức hiện ra trên đầu hắn. Đỉnh kia hấp thu thiên địa huyền hoàng, giống như nằm ngoài thế giới này, cao hơn tất cả, treo trên không trung, độc lập với tất cả lại giống như dung nhập vào tất cả. Chỉ thấy ngón tay người thanh niên khẽ động, cái đỉnh kia nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức biến thành một lò sưởi vừa tay cầm, được người thanh niên nhẹ nhàng nâng ở trong tay. Sau đó, chỉ thấy hắn ôn nhu nhìn nữ tử mặc cung trang, xoa đầu nàng. Lại ném đỉnh kia lên đỉnh đầu nàng, đỉnh kia lập tức ẩn vào không trung, biến mất không thấy. Nữ tử mặc cung trang lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ, nàng lập tức muốn dùng ngón tay chạm về phía đỉnh đầu, nhưng huyền hoàng đã quấn vòng quanh tay nàng, khiến nàng ngay cả giơ tay lên cũng không làm được. Nữ tử vội vàng nói, ca ca, ta đã có hồng hoang vạn thú trận trấn áp số mệnh, ta không cần đỉnh kia. Ca ca, nếu ca không có đỉnh kia, vậy có thể cái gì? Người thanh niên lại cắt ngang lời nói của nữ tử, nói, ta đang ở ngoài huyền hoàng, mặc dù còn chưa phải là hoàng cấp, nhưng so với hoàng cấp lại có càng nhiều huyền diệu không thể nói rõ, chỉ đợi thời gian hứa hẹn kết thúc, nơi nhận lời xuất hiện, ta sẽ có thể nhường ngôi nhân hoàng này lại. Đến lúc đó, phá vỡ 3 nguyền rủa. Bên trong vũ trụ này ta cũng dám tranh giành, sao ta lại phải sợ việc không có đỉnh kia?

trở về bị xóa bỏ cũng không sợ. Điều hắn lo sợ chính là phải lưu lại đám người Lưu Úc và Lâm Tuấn Thiên. Cứ như vậy, Trịnh Xá nằm trên bùn đất này mấy ngày, hắn cũng xác nhận được bản thân đang ở trên một hải đảo. Đến trình độ thực lực như hắn, thật ra đã không cần ăn uống. Hơn nữa thân thể hắn cũng giống như kim cương bất hoại. Thật ra điều này vẫn còn đánh giá thấp hắn. Với thân thể cùng thực lực của hắn lúc này, kim cương trong truyền thuyết ngay cả tư cách xách giày cho hắn cũng không xứng. Chắc hẳn cũng chỉ có chân Phật trong truyền thuyết mới có thể so sánh với hắn. Vậy nên hắn nằm ở chỗ này căn bản cũng không chịu chút tổn thất nào. Chỉ có toàn thân hắn là không thể nhúc nhích. Điều này khiến người ta bực bội. Cùng lúc đó, Trịnh Xá cũng phát hiện ra thế giới này có chút không tầm thường. Ví dụ như hắn nhìn thấy được một tiên hoa. Đúng vậy, chính là loại hoạt hình animation thật lâu trước đây. Hoặc cùng loại với yêu tinh trong truyền thuyết. Lớn chừng bàn tay, có cánh chuồn chuồn, có hình dáng thân thể bên ngoài giống như con người. Cách chỗ hắn nằm xuống không xa có một đóa hoa dại màu tím nhạt nở rộ. Từ khóe mắt của Trịnh Xá nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy đóa hoa này, còn tiên hoa giống như yêu tinh này lại trốn ở phía sau đóa hoa, rụt rè quan sát Trịnh Xá. Trịnh Xá rất muốn cười mỉm với tiên hoa này, nhưng rất đáng tiếc, lúc này, ngoại trừ tròng mắt và mí mắt của hắn, những chỗ khác hắn đều không thể cử động. Khi rơi xuống nơi này, toàn thân hắn đã không có cách nào cử động, nhưng lại có một bảo bối đáng yêu bé nhỏ như vậy ở bên. Trịnh Xá ngược lại cũng thấy vui mừng, nỗi hận thân thể phục chế Sở Hiên càng sâu thêm. Lần sau gặp lại, hắn nhất định không nói nhiều, trực tiếp tặng cho Sở Hiên một cái tát, dù sao không đánh chết được. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, Trịnh Xá nằm ở chỗ này đã được gần nửa tháng. Bỗng nhiên vào ban đêm, hắn nghe được tiếng sói tru. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là tại sao trên đảo nhỏ này lại có sói. Phải biết rằng hắn nghe được tiếng còi tàu trên hòn đảo này. Tiếng còi tàu nói rõ thế giới này rất văn minh, chí ít trình độ cũng đến đầu thế kỷ 20. Nhưng tại sao ở trên đảo nhỏ này vẫn còn sói? Sau đó, hắn lại nhìn thấy được một ít con sói lớn. Toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng nhạt chạy qua. Những con sói lớn này hình như cũng nhìn thấy hắn. Bọn nó đều lập tức chạy về phía hắn. Con sói lớn dẫn đầu thoạt nhìn có kích cỡ giống như ngựa con, lông toàn thân màu bạc, vừa nhìn đã biết nó tuyệt đối không bình thường. Nhưng Trịnh Xá cũng không sợ, hắn chỉ ngại bản thân không thể động đậy, chứ những con sói này căn bản cũng không thể gây tổn thương gì cho hắn. Chỉ là hắn phát hiện trên đường 7 con sói lớn đi đến bên này lại chính là nơi đóa hoa nhỏ màu tím nhạt nở rộ. Nếu bị sói lớn này dẫm lên, tiên hoa kia chắc sẽ... Trịnh Xá lại nhìn về phía con sói lớn cũng nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Xá. Toàn thân sói lớn lập tức run rẩy, đó là một loại khủng hoảng theo bản năng khi sinh mạng bị đe dọa, giống như một người đang đứng bên cạnh vũ khí hạng nặng, hoặc đang đứng ở trong kho đạn vậy. E rằng dù biết người đó không đánh lại mình, nhưng trong lòng cũng sẽ nảy sinh sợ hãi và khủng hoảng. Hơn nữa, hiện tại con sói lớn cũng cảm nhận được sự khủng hoảng càng thêm sâu sắc, đó là một loại khủng hoảng đi sâu vào linh hồn. Con sói lớn ngay cả gầm rú cũng không dám, chợt cục đuôi chạy trốn về phía sau, nơi nó vừa dẫm lên chỉ cách hoa nhỏ màu tím một bước chân, nhưng cuối cùng vẫn không dẫm lên hoa nhỏ. Mấy con sói lớn còn lại cũng bị Trịnh Xá hù dọa, chạy đến phía xa. Trong lòng Trịnh Xá thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt nhìn về phía đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, trong ánh mắt lộ vẻ ôn nhu. Sau đóa hoa nhỏ này, quả nhiên hắn lại nhìn thấy được tiên hoa rụt rè trốn ở sau bông hoa kia. Đợi đến ngày hôm sau, lúc Trịnh Xá mở mắt ra, khóe mắt hắn đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó ở bên cạnh. Lúc nhìn kỹ lại liền thấy tiên hoa kia hoảng hốt chạy về phía sau bông hoa. Vừa nãy hình như nàng đã rời khỏi đóa hoa đang nở kia để tới gần hắn. Ở dưới tình huống toàn thân không có cách nào hoạt động ngoại trừ mí mắt và tròng mắt này, khoảng thời gian này Trịnh Xá cảm thấy cô độc nhất từ trước tới nay. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, dù sao hắn đã vượt qua tâm ma từ lâu, giống như thấy núi là núi, thấy nước là nước, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Đến lúc này Trịnh Xá thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước, thậm chí hắn đều đã vượt qua loại cảnh giới này. Đối với hắn, thể nghiệm sự cô độc, vui cười, nhân sinh, các loại cay đắng ngọt bùi đều sẽ không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh và bản tâm của hắn. Nhưng lúc này hắn lại có thể cảm giác được rất rõ ràng tất cả những điều này. Lúc này ngay khi Trịnh Xá chìm trong cảm giác cô độc, sự tồn tại của tiên hoa khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cứ như vậy, một ngày rồi một ngày, tiên hoa này cách hắn càng lúc càng gần, cho tới cuối cùng, cũng không còn sợ hắn nữa. Còn có lúc chạy tới trước mặt hắn, ngồi trên lỗ mũi của hắn nhìn mắt hắn, nói một ít lời hắn nghe không hiểu. Sau đó, tiên hoa dường như cũng nhận ra hắn không có cách nào hoạt động, cũng không có cách nào nói. Một buổi sáng sớm, Trịnh Xá cảm giác được trên miệng mình có thứ gì đó. Hắn lại nhìn thấy trên đầu môi hình như có một cánh hoa nho nhỏ. Tiên hoa vẫn cố gắng cõng một đóa hoa khác để lên môi hắn. Đây là dược liệu sao? Trịnh Xá tuy muốn cười, nhưng thấy hình dáng tiên hoa này đặc biệt cố gắng cũng rất đáng yêu, lại nghiêm túc, khiến hắn cảm giác được rõ ràng không biết tại sao khi cánh hoa ở trong miệng hắn, thời không hỗn loạn trong miệng hắn hình như lại giảm bớt một chút. Cái giá phải trả chính là cánh hoa nhanh chóng héo tàn. Xuân đi thu tới, Trịnh Xá nằm xuống đất dường như đã qua mấy tháng, cánh hoa héo tàn, thân thể tiên hoa cũng dần trở nên suy yếu, như ẩn như hiện. Mỗi ngày, tiên hoa đều cười mệt mỏi, ngồi trên chóp mũi của Trịnh Xá ca hát. Đó là một loại lời hát rất kỳ lạ, rất êm tai, chỉ có giai điệu, giống như bài hát của yêu tinh. Trịnh Xá chỉ thông qua ánh sáng tâm linh mới nghe được, nhưng rất êm tai. Cứ thế đến cuối thu, tất cả những đóa hoa, cây cỏ, lá cây này đều khô héo, tiên hoa cũng biến mất. Ép nô đế quốc mạnh nhất thế giới luyện kim lớn từ trước tới nay, ở 180 năm trước đã thống nhất toàn thế giới. Hơn nữa, đế quốc hoàn toàn không có dấu hiệu suy thoái, ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất trở nên phát đạt phồn vinh. Đây là sau ngàn năm cai trị của Lan Dâu Ơn đế quốc thứ hai thống nhất toàn cầu, chỉ bắt đầu cuộc chiến tranh với yêu tộc đã nghìn năm. Gần 10 năm sau khi lối đi giữa Xích Tinh Cầu và Lam Tinh Cầu được mở ra, một đế quốc toàn cầu thứ hai này có thắng được ma chú nghìn năm hay không? Đây là chuyện ai cũng không dám khẳng định. Vậy nên trước nghìn năm chiến tranh chuẩn bị bắt đầu, sư môn luyện kim trên toàn thế giới cũng bắt đầu chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị cho chiến tranh, chuẩn bị con át chủ bài, chuẩn bị cả đường lui. Là một trong năm luyện kim sư cấp hiền giả cường đại nhất trong toàn thế giới, Tuyết đang đi từ thủ phủ của đế quốc đi tới mật thất luyện kim cá nhân của hắn. Hắn dự định ở nơi đó ngưng tụ ra đầy đủ đá hiền giả. Đây là đá hắn tiêu hao gần như phần lớn tài phú của bản thân, cùng với tích lũy hơn 300 năm mới có thể chế luyện được. Cần 1.000 vạn linh hồn của con người, cùng với các loại vật phẩm cực hiếm. Chỉ cần chế luyện ra nó, hắn lại có thêm phần hy vọng sẽ vượt qua nghìn năm chiến tranh, nên hắn nhất định phải chế luyện thành công. Nhưng dọc đường đi, khi hắn mua đồ tiếp tế tiếp viện ở trên một đảo nhỏ, hắn nghe nói về một lời đồn của hòn đảo này. Có người nói trên đảo nhỏ này có một tăng lữ, chính là chức nghiệp ở 4.000 năm trước. Ở 4.000 năm trước, khi nghìn năm chiến tranh xảy ra, chức nghiệp này đã bị đào thải. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại một ít người bình thường mang tín ngưỡng, nhưng lại không có đầy đủ năng lực làm tăng lữ. Có người nói tăng lữ này đang tiến hành khổ luyện, hắn đã nằm trên mặt đất nửa năm không cần ăn uống hay nói chuyện, người ta từng mắng hắn, đánh hắn, ném. Đá vào người hắn, thậm chí còn có người ném vật bẩn thỉu lên người hắn, hắn cũng không trả lời, hơn nữa hắn còn sống sót, bị người trên đảo nhỏ coi là chuyện lạ. Tuyết lập tức bị thu hút sự chú ý, hắn nghi ngờ đây là một tăng lữ nắm giữ năng lực chức nghiệp, không phải người bình thường. Nếu quả thật là như vậy, hắn không ngại có một tiêu bản tốt nhất, một tiêu bản sở hữu chức nghiệp đã tuyệt tích, đây có thể là đồ tốt. Vậy nên sau khi biến tất cả người trên đảo nhỏ này thành linh hồn dự trữ, hắn đi tới nơi có người nằm trong lời đồn, nói chính xác đó chính là nơi Trịnh Xá đang nằm. Trịnh Xá vừa mở mắt đã thấy chân của hắn. Không nên tiến nửa bước, đó là thực vật hệ cỏ mới sinh một năm. Ta biết, nhưng nàng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện.